Mãn mãn thanh liên nhất điểm huỳnh. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thành ai ai cũng truyền tai nhau rằng, nha hoàn nhất đẳng trong phủ tể tướng đủ để đứng ngang hàng với tiểu thư nhà quan ngũ phẩm là nha hoàn thân cận của tứ cô nương. Ta theo nàng học chữ đọc sách từ thuở nhỏ âm hiểu văn chương, tinh thông âm luật, tỏ tường toán số. Năm 19 tuổi, thương hộ Ôn gia ở Khoảnh Châu vì muốn trèo cao mà đặc biệt tới cầu hôn một nô tỳ như ta. Tứ cô nương thương tình, nhận ta làm nghĩa muội, để ta gả đi trong thể diện lẫn vinh quang. Tưởng rằng sau khi vào cửa thương gia, hậu trạch sẽ đơn giản, không ngờ nước sâu chẳng khác gì tướng phủ. Nhị phòng nhắm vào sổ sách mà đỏ mắt, đám thị thiếp kết bè kéo cánh nhằm đánh phủ đầu ta. Hôm ấy dâng trà, Chu Di Nương lỡ tay làm đổ chén trà, nước sôi bê á n cả lên tà váy thêu tô châu mới cắt may của ta. Ta nhẹ tay vuốt lấy cành hoa sen bị cháy xém trên tà váy, bỗng dưng mỉm cười. Đã có kẻ khăng khăng muốn đờ, em mở đầu vào mũi đao. Vậy thì để bọn họ mở mang một chút, thế nào gọi là thủ đoạn của người xuất thân từ tướng phủ. 1. Tin tức thương hộ Ôn gia ở Khoảnh Châu sai bà mối đến phủ cầu thân truyền đến. Lúc ấy ta đang ngồi trước án gỗ lê trong phòng tứ cô nương, khẽ gẩy những hạt châu ngà trên bàn tính mạ vàng, cẩn thận tính toán chi tiêu trong tháng. Tử phủ hí hửng đẩy cửa bước vào, đôi mắt lộ ý cười, chậm rãi chạy tới bên ta. Thanh Liên, tỷ có phúc rồi, nhà họ Ôn sai bà mối đến cầu thân, muốn cưới tỷ làm thiếu phu nhân đó. Ngón tay ta khựng lại một chút trên hạt châu, đoạn lại tiếp tục đẩy nhẹ. Ồ, Tử phủ dậm chân, giọng lộ vẻ gấp gáp xen lẫn hâm mộ. Nhà họ Ôn ấy à? Là một trong những thương hộ giàu có bậc nhất Khoảnh Châu đó. Nghe nói vị thiếu gia kia dung mạo tuấn tú lắm. Tử phù, ta khẽ cắt lời nàng. Muội có biết vì sao nhà họ Ôn hết lần này đến lần khác đến cầu thân không? Thương hộ Ôn gia ở Khoảnh Châu, trong nhà cũng có chút sản nghiệp, song rốt cuộc cũng chỉ là phường buôn bán nơi địa phương. Nhà họ Khổng là gia môn bậc nào cơ chứ? Lão gia là tể tướng đương triều, đại cô nương là quý phi được thánh thượng sủng ái. Nhị cô nương gả cho Khinh Sa đô úy, tam cô nương đính hôn cùng Hàn Lâm học sĩ. Dù là thư nữ trong phủ, gả cho mấy quan lớn thông thường cũng dư sức, tuyệt chẳng có lý gì phải gả vào một thương hộ nơi xa mà hạ thấp đi thân phận. Ấy là lý do vì sao hào môn thế gia lại nuôi dạy nha hoàn kỹ lưỡng đến vậy. Người kinh thành đều nói nha hoàn nhất đẳng trong phủ tể tướng còn có thể sánh với tiểu thư nhà quan ngũ phẩm. Là nha hoàn thân cận của tứ cô nương. Ta từ thuở nhỏ đã theo nàng học tập. 6 tuổi học vỡ lòng, 12 tuổi đã thông hiểu thơ từ, đến nước pha trà cũng phải chuẩn xác đến từng phân độ. Khi cô nương học đàn, ta đứng một bên ghi chép. Nàng vẽ tranh, ta giúp nàng mài mực điều màu. Những năm này lặng lẽ học theo, cũng đã rèn giũa nên cốt cách chẳng thua kém danh môn khuê tú. Hạt châu trên bản tính khẽ vang lên tiếng lạch cạch. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ muốn cái danh của người bước ra từ Khổng phủ mà thôi. Khổng thị ở kinh thành là đệ nhất thế gia, tựa cổ thụ che trời. Những mối thông gia bám lấy ví như dây leo quấn thân. Thoạt nhìn là sống nhờ nhưng kỳ thực là tương trợ, có vinh cùng hưởng, có họa cùng chịu. Lưới quan hệ thông gia càng dệt càng dày, gốc rễ thế gia càng thêm vững chãi. Hôm nay gả một nha hoàn, ngày mai gả một thư nữ. Ngày kia lại thành thân với biểu huynh biểu tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngàn sợi vạn mối, cuối cùng dệt thành một tấm lưới không ai thoát ra được. Mà ta, chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay chủ tử. Rơi xuống nơi nào, chưa từng do ta quyết định. 2. Khi tứ cô nương gọi ta qua, ta len lén liếc nhìn nàng một cái. Nàng dùng nắp chén trà gầy lớp bọt bên trên, chẳng rõ đang nghĩ gì. Ta buông tay đứng hầu. Mặc nàng cẩn thận đánh giá. Một lúc sau, nàng nâng chén nhấp một ngụm trà, lỡ đãng cất lời. Thanh Liên, người theo ta đã bao nhiêu năm rồi? Ta khẽ khom người, bẩm cô nương, từ ngày cô nương chào đời, nô tỳ đã hầu hạ bên cạnh, tính ra đã tròn 14 năm 5 tháng. Nghe vậy, tứ cô nương khẽ cười, nốt ruồi son nơi khóe mắt cũng theo đó lay động. Năm nay nàng vừa tròn 16, ta hơn nàng 3 tuổi. Vậy mà nàng chỉ nghiêng người tựa trên tháp đã tỏa ra khí chất vô cùng quý phái. Đôi mắt kia thường cong cong như vầng trăng non, nhìn ai cũng dịu dàng mềm mỏng. Ai ấy trong phủ đều nói, tứ cô nương là người hiền hòa dễ mến nhất, lời nói nhẹ hơn cả tiếng chuông gió dưới mái hiên. Nhưng những ai chưa từng hầu hạ gần, đâu biết chỉ cần ánh mắt Hạnh kia khẽ cong cong ý cười là sẽ có thủ đoạn lôi đình ẩn giấu. Cách Trương